Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1576, ngươi gọi nó. Nó dám đáp ứng sao? Ngươi nhớ kỹ, ta so ngươi càng hiểu thiên. Thiên Nghiệt thanh âm tại thiên địa ở giữa vọng lại, thân ảnh kia trong mắt mọi người có vẻ không gì sánh được cao to. Lúc này Thiên Nghiệt tà thần. Là như vậy không ai bì nổi. Tạch tạch tạch, Thiên Nghiệt khí thế điên cuồng địa. Mà, leo lên, trên bầu trời mây đen rậm rạp. Lôi điện nảy ra, cho người ta một loại hết hồn cảm giác. Giờ khắc này, phảng phất tận thế phủ xuống. Thiên địa đổ nát, toàn bộ tiên lâm thế giới đều run rẩy bởi vì Thiên Nghiệt tà thần. Cái này, đây cũng quá cường a. Nguyên lai vừa rồi cái kia một ngón tay, căn bản cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Ta cảm giác, hắn giống như là sáng thế thần. Ngoạc kép, trên mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bị Thiên Nghiệt thực lực cường đại hù được. E rằng Thiên Nghiệt thực lực đặt ở thông thiên giới, chỉ là một tiểu lâu la nhân vật. Thật là tại đây tiên lâm thế giới. Hắn là vô địch, Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly nhìn thấy một màn này, cũng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, lo lắng địa, mà, hô, cái này cường đại uy thế, thực sự là quá dọa người, nàng không sợ chính mình, nàng là lo lắng Diệp Viễn, mặc dù Diệp Viễn tiến bộ rất đáng sợ, thế nhưng nàng cũng không biết, đều là trưởng khống giả. Diệp Viễn có thể làm được hay không bước này? Diệp Viễn quay đầu nhìn về phía Ly Nhi, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ly Nhi cùng Diệp Viễn tâm ý tương thông, trong nháy mắt liền yên tâm lại. Người khác là vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn đỡ không được Thiên Nghiệt tà thần, cái kia tiên lâm vực sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng a. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cũng là thiên đạo trưởng khống giả, làm sao không triệu hoán thiên đạo chi uy? Vẫn là, ngươi đã bỏ đi, ngươi không động thủ, vậy ta có thể tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta và Ly Nhi còn không có bái đường thành thân đâu. Dứt lời, Thiên Nghiệt ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên một trưởng vỗ hạ, ung ung. Một con thật lớn bàn tay màu đen từ trong hư không lộ ra, làm cho cả tiên lâm thế giới đều chấn động. Phương Thiên, Thiên Ly bọn hắn những thứ này thần đạo cường giả, lập tức mất đi đối thân thể khống chế, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Toàn bộ tiên lâm thế giới thiên đạo đều hỗn loạn, bọn hắn căn bản là không có cách ngự không mà đi. Ngay cả từ thông thiên giới tới Ninh Tư Ngữ đám người, cũng là vô pháp lăng không, trên hư không, chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Thiên Nghiệt, tà thần một trưởng. Tiểu tử, ngươi có dám tiếp hay không một trưởng này? Ngươi không tiếp, phía dưới tất cả mọi người cấp cho ngươi chôn cùng. Ha ha ha, có phải hay không rất tuyệt vọng? Thiên Nghiệt làm càn cười to nói, cuồng phong thổi loạn. Diệp Viễn góc áo bay phất phới. Diệp Viễn đứng chắp tay, nhìn xa trời cao, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Nhìn lên trời Nghiệt một cá nhân biểu diễn, cự trưởng trong hư không lộ ra, hướng về Diệp Viễn đỉnh đầu đè xuống. Nhưng mà Diệp Viễn tựa hồ căn bản không có ngăn cản ý tứ. Phía dưới tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, từng cái la hoảng lên. Diệp Viễn làm cái gì vậy? Lẽ nào hắn không hoàn thủ sao? Diệp Viễn, mau ra tay a! Không kịp, Diệp Viễn, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng, cũng không nên buông tha a! Ngoạc kép, mắt thấy cự trưởng liền muốn rơi vào Diệp Viễn đỉnh đầu. Diệp Viễn vẫn không có động thủ ý tứ. Thiên Nghiệt há hốc mồm, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là người ngu ngốc? Cơ nhiên đều không hoàn thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm sự tình tiêu thất. Đột nhiên, toàn bộ thiên không đều rung động. Cái kia bàn tay lớn màu đen phảng phất thấy cái gì đáng sợ sự tình, cư nhiên trực tiếp lùi về, co lại hồi trong hư không. Nguyên bản lôi đình vạn quân, mây đen rậm rạp, trong chớp mắt tan thành mây khói, lăng lảnh trời quang, lần nữa quang lâm nhân gian, đem dương quang lần nữa chiếu xạ tại trên mặt mọi người. Bọn hắn đều cảm thấy phảng phất kinh lịch một trận tận thế đến trọng sinh thanh tẩy đồng dạng. Tất cả mọi người há hốc mồm, Thiên Nhiệt cũng há hốc mồm. Vừa mới phát sinh cái gì? Dường như Diệp Viễn không hề làm gì cả a, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Diệp Viễn nhìn về phía Thiên Nhiệt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Thiên Nhiệt trong ánh mắt rốt cục hiện lên lau một cái vẻ bối rối. Không có khả năng, nhất định không phải tiểu tử này làm. Sai lầm, đúng, nhất định là sai lầm. Một lần nữa tà thần một trường, nhất định có thể bà tiểu tử này đập chết. Nghĩ tới đây, Thiên Nhiệt lòng tin lần nữa tỉnh lại đi. Hừ lạnh nói, ta nói, ta so ngươi càng hiểu thiên. Làm sao, ngươi không phục? Dứt lời, Thiên Nhiệt khí thế vừa để xuống, muốn lần nữa triệu hoán thiên đạo chi uy, tà thần một trường. Nhưng mà, trên bầu trời không có nửa điểm động tĩnh, thiên đạo phảng phất căn bản nghe không được hắn triệu hoán. Liền không chút phản ứng nào có. Cái gì lôi đình vạn quân? Cái gì thiên đạo hỗn loạn? Hết thảy không có. Thiên Nhiệt con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin được mà nhìn xem một màn này, nói, không có khả năng, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã được đến thiên đạo tán thành, trở thành thiên đạo trưởng khống giả. Tà thần một trường, Thiên Nhiệt đem mặt đều nghẹn hồng, thật là thiên đạo vẫn không có cho hắn nửa điểm hồi ứng với. Phía dưới, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi rõ ràng còn thiên địa biến sắc, làm sao chỉ chớp mắt liền mây trôi nước chảy? Ai biết đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đây là Diệp Viễn làm? Không thể nào, mặc dù hắn chính là trưởng khống giả, nhưng là không có khả năng làm đến bước này a. Vừa rồi hắn rõ ràng không hề làm gì cả a, chỉ là đứng ở cái kia, cả ngón tay đều không động một cái. Nguyệt Mộng Ly một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Trong lòng nàng không gì sánh được xác định, đây là Diệp Viễn làm, mặc dù nàng căn bản là không thể nào hiểu được. Nàng biết, Diệp Viễn vẫn là cái kia bách chiến bách thắng Diệp Viễn. Dù là tiên lâm thế giới ra một cái Thiên Nhiệt tà thần, như trước không thể nào là Diệp Viễn đối thủ. Ha ha ha, đại ca thực sự là quá trâu bò. Cả ngón tay đầu đều không động, liền để cái này ra hỏa liền ợ ra dám. Ha ha ha, thực sự là rất hiểu khí. Bạch Quang chợt cười to nói, hắn cùng Ly Nhi biết đây nhất định là Diệp Viễn thủ bút. Lúc này Diệp Viễn mí mắt khẽ nâng, nhìn lên trời Nhiệt thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, ngươi so với ta càng hiểu thiên. Thiên Nhiệt cứng lại, nói, ta, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái trào phúng, cười lạnh nói, ngươi biết bên ngoài thiên bao lớn sao? Ngươi biết bên ngoài người mạnh bao nhiêu sao? Ngươi biết ngươi có bao nhiêu nhỏ yếu sao? Ngươi chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng. Ngươi chẳng qua là một con ếch ngồi đáy giếng. Một câu nói này chấn nhiếp tất cả mọi người tâm linh. Mấy ngày liền Nhiệt dạng này tồn tại, cũng chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng sao? Thiên Nhiệt sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, đối lấy Diệp Viễn gầm hét lên, không có khả năng, ngươi cũng chẳng qua là một trưởng khống giả. Hơn nữa ta cảnh giới cao hơn ngươi, cảm ngộ so ngươi sâu. Ta Thiên Nhiệt tà thần mới là cái này tiên lâm thế giới đệ nhất trưởng khống giả. Diệp Viễn cười, thản nhiên nói, Ồ, thật sao? Ngươi là trưởng khống giả. Ngươi gọi nó dám đáp ứng không? Thiên Nghiệt khuôn mặt giống như là tắc kè hoa. Trong nháy mắt chuyện xấu loại nhan sắc. Hắn cắn răng nói, ta cũng không tin, ta thao túng không thiên đạo. Tà thần một trưởng, tà thần một trưởng, tà thần một trưởng. Thiên Nghiệt giống như là người điên. Nhưng mà, thiên đạo vẫn không có nửa điểm phản ứng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.